Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1392. Lại thấy đồ sứ biển. 3. Đối phương đối với thuyền khống chế. Có thể nói dễ sai khiến. Khiến Ngao Mộc Dương than thở không thôi. Đối phương đối với chính mình khiêu khích. Cũng là đủ lớn lối. Khiến Ngao Mộc Dương phẫn nộ không thôi. Hai chiếc thuyền đánh cá gần như muốn áp vào một chỗ. Đây là rất nguy hiểm. Bởi vì lưu tô cùng thủy áp vấn đề. Hai chiếc thuyền rất có thể hội chạm vào nhau. Long Đầu Hiệu vừa mới thay đổi tân nước sơn. Nếu như không phải là hành động lần này cần. Lão Ngao trả lại không có ý định xuất động nó nha. Nhìn xem gần trong gang tấc. Cách xa nhau bất quá 3 đến 4 mét thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, mò lên một cây côn sắt, cất bước bỏ chạy. Khoang điều khiển đại cửa bị đẩy ra. Hắc Long thân ảnh gần như theo sát phía sau. Chỉ có Hắc Long minh bạch lão Ngao ý định. Đối với Ngao Mộc Dương thân thể tố chất mà nói, 3 đến 4 mét cự ly không coi vào đâu. Hắn đến tự do nhảy xa. Vùng vẩy cánh tay bay vọt ra ngoài. Thuyền đánh cá mạn thuyền thượng không ai. Bọn họ biết chấp pháp đội tàu có nước pháo nhóm vũ khí. Nhào nhào trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Khoang điều khiển. Cho nên Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long trước sau rơi xuống bọn họ trên thuyền thời điểm. Lại không ai phát hiện bọn họ. Đối phương ác tính va chạm chấp pháp thuyền. Đây đã là bạo lực kháng pháp. Tô Kim Nam đã phát ra mệnh lệnh, có thể dùng vũ lực chấp pháp, vì mau chóng hoàn thành chấp pháp công tác. Ngao Mộc Dương một gậy đập vào khoang điều khiển cửa khoang thủy tinh. Chỉ nghe rầm rầm thanh âm vang lên, khoang điều khiển trong người đã giật mình. Bên trong tổng cộng 3 đại hán, Ngao Mộc Dương đập bể kiếng đá văng ra cửa dùng côn sắt chỉ của bọn hắn lạnh lùng nói. Cho ta thả neo ngừng thuyền. 3 đại hán vẻ mặt dữ tợn nhìn xem hắn, trong đó tay cầm bánh lái đại hán cười gằn nói, thảo ngươi sao, hắn liền tới kịp nói ra như vậy 3 chữ. Hắc Long xông tới, nhảy dựng lên chính là một cái phi đạp, vài tiếng kêu thảm thiết, một người bị đá vào hai người khác trên người, 3 người hóa thành lăn đất hồ lô té ngã trên đất. Hắc Long đi theo đối với 3 người triển khai quyền đấm cước đá. Ngao Mộc Dương thì nắm giữ bánh lái bỏ xuống mỏ neo thuyền. Truy đuổi ở phía sau hai chiếc chấp pháp cano trước sau nương đến trên thuyền. Cá chính chấp pháp nhân viên sắc mặt xanh mét leo lên thuyền. Móc ra còng tay lần lượt cho còng. Lần này chấp pháp hành động liền cùng một hồi trên biển truy kích chiến giống như... Một mực tiếp tục đến tiếp cận rạng sáng, trái pháp luật đội tàu bên trong 7 chiếc thuyền đánh cá mới cho toàn bộ khống chế lại. Đội tàu trở về trên đường, Tô Kim Nam Thượng Long Đầu Hiệu, hắn vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói, dày vò cả đêm, ngươi về trước đi ngủ đi, tiếp sau sự tình cùng dân gian trên biển tuần tra đội quan hệ liền không. Lớn, Ngao Mộc Dương thở dài, đi. Chúng ta về trước đi, đám người này cũng không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Này là một đám dân liều mạng a. Tô Kim Nam nhếch miệng cười nói, cấm cá kỳ tổ chức đội tàu rời bến đồng thời kháng cự chấp pháp. Pháp luật khẳng định nhẹ nhàng tha thứ không bọn họ, bất quá này có thể không tính là dân liều mạng. Chúng ta đụng với buôn lậu phạm đây mới thực sự là dân liều mạng. Không có việc gì làm. Tinh thần lại mỏi mệt, Ngao Mộc Dương để cho hắn nói một chút trên biển buôn lậu kinh điển án lệ. Xem như mở mang tầm mắt, Tô Kim Nam uống vào cà phê trò chuyện, hắn đang nói nước miếng tung bay, vô tuyến điện vang lên, Ngao đội, gọi Ngao đội, Ngao Mộc Dương cầm lấy microphone nói, ta là Ngao Mộc Dương, như thế nào, Ngao đội ngươi hảo, nơi này là chỉ huy hạm. Tô đội tại các ngươi trên thuyền sao? Thỉnh Tô đội đến trả lời. Tô Kim Nam ngáp nói. Ừ, ta là Tô Kim Nam. Tô đội, đông bắc phương hướng lại phát hiện một chiếc thuyền. có thể là trái pháp luật, thuyền đánh cá, có hay không cần đội tàu chuyển hướng đi xem xét tình huống. Hiện tại liền phát hiện một chiếc thuyền, đội tàu chỉnh thể cải biến tiến lên lộ tuyến khẳng định không được. Ngao Mộc Dương đã nói, ta qua đi xem một chút a. Tô Kim Nam nói, cẩn thận đánh rắn động cỏ. Ta đề nghị ngươi lái thuyền tới gần đổi thành một chiếc thuyền bé lặng lẽ tới gần. Trước xác định chứng cớ, có chứng cớ đằng sau như thế nào thu thập hắn đều được. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ta biết rõ, Long Đầu Hiệu tắt đi đa số ánh đèn. Trong bóng đêm nhanh chóng bước tới, chỉ huy hạm trên có trên biển radar. Thuyền này chính là bị radar phát hiện, cự ly thượng cách đội tàu còn có chút xa. Long Đầu Hiệu khai mở hơn 40 phút đồng hồ mới phát hiện nó bóng dáng. Xa xa trên thuyền lóe bất tỉnh ngọn đèn vàng. Ngao Mộc Dương lấy trước xuất kính viễn vọng nhìn xem, cảm thấy không giống như là trộm bộ thuyền đánh cá, bởi vì nó là bỏ neo tại trên mặt biển. Ngao Mộc Đông nói đùa, sẽ không lại đụng phải quỷ thuyền a? Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, nào có nhiều như vậy quỷ thuyền. Như vậy, Hắc Long ngươi giảm tốc độ, buông xuống một chiếc tiểu da bè, ta qua đi xem một chút. Ngao Đại Quốc cẩn thận nói, ai, Long Đầu, chớ tự mình đi, mang lên mấy cái huynh đệ. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không cần phải, nhiều người mục tiêu đại, ta tự mình đi nhìn xem là được. Lại nói, bên này đã xem như gần biển, sợ cái gì? Tiểu bè tại mặt biển linh hoạt hành xử, cự ly thuyền đánh cá ước chừng hơn 200 mét, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước, trực tiếp đến dưới nước thần hành, hai lần chạy nước rút, hắn liền tới gần nơi này thuyền. Tuy lúc này là buổi tối, nhưng đối với hắn tầm mắt không có ảnh hưởng gì. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía hải lý, kinh ngạc phát hiện hải lý xuất hiện vài chiếc thuyền đắm. Những cái này thuyền đắm giữa cách xa nhau khá xa, cũng chính là hắn tại dưới nước tầm mắt hảo mới có thể phát hiện cái khác thuyền. Gần nhất một chiếc tại dưới người hắn, có người ăn mặc đồ lặn tại trong thuyền thuyền ngoài du động lấy. Phù phù, rơi xuống nước âm thanh vang lên, lại có người từ mặt biển tiềm hạ xuống. Hắn rơi xuống nước vị trí cách Ngao Mộc Dương không xa. Ngao Mộc Dương lo lắng bị hắn phát hiện, liền trở lại một cái đột kích đi trăm thước ngoài. Đen như vậy đêm dưới nước, dù cho có cường quang đèn chiếu xạ, người kia cũng không cách nào phát hiện trăm thước ngoài tình huống. Lặn xuống nước người lúc trước hẳn là phát hiện hắn. Trong tay hắn kéo lấy một cái dương rơi xuống trong nước, sau đó không có tiếp tục xuống tiêm, mà là quay đầu hướng xung quanh nhìn. Lặn xuống nước trên mũ giáp ánh đèn chiếu rọi suốt một đoạn khoảng cách, tại dưới nước phát ra tuyết trắng hào quang. Hắn tìm một cái vòng cái gì cũng không tìm được, lúc này mới hướng dưới nước lẻn đi. Ngao Mộc Dương thả lỏng, may mắn hắn vừa rồi phản ứng nhanh, bằng không liền muốn bị người phát hiện. Bất quá, những ngưỡng người này ở chỗ này làm gì vậy? Thợ lặn bơi tới thuyền đắm bên cạnh mở ra dương hòm, lập tức lại có người tiềm qua, hai người từ trong dương ra bên ngoài vận chuyển đồ vật. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái sững sờ, đồ sứ biển. Trong dương lộ ra tới đồ sứ chính là hắn không lâu sau lúc trước tại Trần Chánh Phủ thấy được đồ sứ biển, cùng dương bảo mới biểu hiện ra hoa kia bình đồng dạng. Những cái này đồ sứ bề ngoài cũng dính đầy ký sinh vật các loại đồ vật, nhìn lên vô cùng bẩn. Như vậy hết thảy liền không đúng lắm. Từ thuyền đắm ra bên ngoài khuôn đồ còn dễ nói, nay hướng bên trong bỏ vào thứ kia là chuyện gì xảy ra? Hắn bản năng cảm giác thuyền này có quỷ, vừa vặn đội tàu ngay tại cách đó không xa. Hắn dùng dưới nước camera trước chụp mấy tấm hình, sau đó trở lại Long Đầu Hiệu thượng cầm tình huống báo cáo cho Tô Kim Nam. Đạt được tin tức này, Tô Kim Nam thần kinh bị kích thích. Hắn thường xuyên tiếp xúc buôn lậu phạm, cảm thấy này khả năng vậy là cái gì buôn lậu tân đường tử. Tuy hắn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. nhưng vẫn là quyết định mang thuyền qua xem xét tình huống. Chỉ huy hạm cùng hai chiếc cano đồng thời đến nơi. Xa xa trên mặt biển kia thuyền đánh cá như cũ tại thả neo. Thấy vậy Long Đầu Hiệu phối hợp này ba con thuyền, bọn họ một chỗ đem bỏ neo tại trên biển thuyền đánh cá cho bao vây lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.